Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sinh mạng nước suối ô nhiễm tăng thêm. Ngày thứ hai sáng sớm, ở rừng Nót vùng lân cận Ryan trong nhà đang phát sinh một chuyện kinh thiên động địa. Đó chính là Smith Lâm trồng hạt giống cao hơn. Hơn nữa thực vật hình dáng rất là quái dị. Từng cái một rễ cây lên phân ra vài cái nhỏ rễ cây. Rễ cây trên có 4-5 cái nhỏ quả cầu. Nhìn như rất cổ quái. Cái hiện tượng này để cho Ryan rất là không rõ ràng. Tại sao vậy thì làm hạt giống hội trưởng thành như vậy? Đây là Ryan phải nghiên cứu rõ ràng sự việc. Cho tới buổi sáng điểm tâm cũng quên ăn. Thật là kỳ quái biến hóa. Cái này nhỏ quả cầu rốt cuộc nổi tác dụng gì? Ngân hàng nguồn nước vẫn là trái cây. Hoặc là không thành thục bán thành phẩm. Ryan một bên lẩm bẩm. Vừa nghĩ tới vấn đề. Lúc này Ryan bạn cũ Thomas tới. Thomas tuổi tác so Ryan nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái 47-48 tuổi tác. Nhưng là ma pháp của hắn thực lực ở tháng cấp 1 sao cỡ đó. Cũng coi là một cái thực lực không tệ ma pháp sư. Lần này tới tìm Ryan chủ yếu vẫn là vì tìm hắn đi chơi một chút. Buông lỏng một chút cả người. Chúng ta thực vật chuyên gia lại đang nghiên cứu cái gì thực vật. Ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không? Đi ra ngoài buông lỏng một chút đi. Thomas cười nói ra liền tới mục đích. Thomas, ngươi không phải đi chu du thế giới đi sao? Sẽ không phải bị người nào cho nhớ nhung đi. Ryan mở liền một câu đùa giỡn. Không không không, ta không có đi xa. Chỉ bất quá đi sa mạc bạo phong một chuyến. Biết rõ chút tình huống. Nhắc tới nơi nào hai sừng linh dương mùi vị thật đúng là không tệ. Thomas dư vị nổi lên trên xa. Mạc bạo phong một loại thịt ma thú mùi vị. Hai sừng linh dương là ở sa mạc bạo phong thường thấy nhất một loại ma thú một trong. Trên căn bản là thành đoàn sinh hoạt, nhưng là cũng có cái khác sẽ hành động đơn độc. Chúng thích một ít cỏ bản thực vật, coi như là thuộc về cỏ thói quen về ăn ma thú. Nhưng là hai sừng linh dương thịt có thể là rất tốt, rất đẹp, cho nên có rất nhiều người thường xuyên đi săn giết hai sừng linh dương. Nghe được Thomas lấy le lời nói, Ryan bĩu môi, ngươi cái tham ăn, đừng quấy rầy ta, ta còn được nghiên cứu ta thực vật. Ryan vốn là không nghiên cứu tốt Smith Lâm loại thực vật này. Thomas còn tới quấy rầy hắn đây không phải là cho hắn gia tăng độ khó sao? Lúc này bỗng nhiên Thomas thấy được tới nơi này mơ lâu kia. Vì vậy chào hỏi, à, đây không phải là mơ lâu kia. Nghe nói ngươi tìm được một nơi vàng tinh mỏ và một nơi hắc rượu tinh thạch mỏ. Cũng thời gian dài không gặp thành phú ông à, mơ lâu kia cũng nhìn thấy Thomas. Cũng là thật cao hứng. Vậy chào hỏi, Thomas, đã lâu không gặp, nhìn dáng dấp ngươi sinh hoạt không tệ à, không việc gì. Chính là ra đi du ngoạn liền một vòng trở về, Thomas ngược lại là không nói láo. Thật ra thì Thomas một mực ở bên ngoài dạo chơi. Bất quá vậy không thể nói thật dạo chơi. Vậy thu thập một ít thứ hoặc là mỏ sắt các loại. Thấy qua không ít hiếm lạ thực vật. Còn có ma thú. Tóm lại trên căn bản Thomas là thuộc về không ở không được loại người như vậy. Ryan thấy mơ lâu kia tới. Nhớ tới hỏi một chút xem Smith Lâm trưởng tiệm có ở đó hay không. Như vậy có thể tìm trưởng tiệm hỏi một chút. Mơ lâu kia, ngươi tới. Đúng rồi, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nói. Ryan, ta muốn chỉ cần không phải thực vật lên vấn đề ta muốn ta cũng có thể trả lời. Cái này câu nói đùa. Để cho Thomas cười, Ryan và mơ lâu kia vậy không nhịn cười được. Không phải thực vật vấn đề. Ta chính là muốn hỏi một chút Smith Lâm trưởng tiệm có ở đó hay không trong tiệm. Ta muốn đi hỏi một ít chuyện tình, mơ lâu kia nghe được Ryan lại có thể hỏi Smith Lâm sự việc cũng là. Bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, rất không khéo chính là trưởng tiệm đi ra ngoài. Hình như là tộc tinh linh có chuyện tìm hắn, phỏng đoán hẳn phải cần cái 3-4 ngày trở về đi. Nhanh nhất vậy được 3 ngày, Ryan nghe được Smith lâm ra xa cửa. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, ai, bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, mờ lâu kìa ngươi tới đây bên trong làm gì? Có chuyện gì không? Thomas đột nhiên hỏi mơ lâu kia tới cái này có chuyện gì? Vậy không việc gì, tới đây trò chuyện một chút. Gần đây quá nhàm chán, Thomas ánh mắt vòng vo chuyển. Sau đó lên mang Ryan ra đi du ngoạn tâm tư. Ryan không muốn như thế cố chấp tại nghiên cứu. Nói không chừng đi ra ngoài chơi một chơi sẽ đối với ngươi nghiên cứu có chút dẫn dắt vậy nói không? Chừng à, ta cũng có chút hứng thú. Đi ra ngoài chơi một chút vẫn là tốt, mơ lâu kia đối với ra đi du ngoạn vậy hứng thú. Dẫu sao mình đoạn này thời gian đều là theo mỏ giao tiếp. Ryan nhìn những cái kia liền làm thực bụi cây suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ Thomas nói còn có chút đạo lý, đi ra ngoài buông lòng một chút cả người có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ryan quay đầu hướng một mặt buồn bực thỏ Lai dặn dò đến tiếp sau này công việc. Lai người nhớ coi trọng những thực vật này, nếu là có một chút tổn thương, ta sẽ dùng sấm sét thuật cầm ngươi điện cái bên ngoài cháy bên trong non, Ryan cảnh cáo tựa như. Nói xong những lời này, Lai mở vậy ánh mắt vô tội nhìn xem Ryan sau đó lặng lẽ nhảy một cái nhảy một cái nhảy tới một bên. Trông chừng thực vật đi, thỏ sinh không yêu à. Thomas thấy Ryan cái phản ứng này liền cười lên. Cái này bạn già quả nhiên vẫn là tốt như vậy lừa bịp. Đi thôi, rừng nót phía đông có cái tiểu hồ. Đi câu cá một chút đi. Nghe nói cái đó trong hồ cá cũng không tệ lắm. Ta nghe Ruirus ăn rồi. Ruirus cái tên kia lần trước bẫy ta một bụi thực vật. Ta còn không có tìm hắn tính sổ đây. Ryan đột nhiên nghĩ đến Ruirus cái này còn thiếu hắn một bụi thực vật. Đúng rồi, còn có Kester vậy thiếu hắn một bụi thực vật. Ba người kết bạn đi rừng nót phía đông trong hồ đi câu cá. Chỉ để lại bất đắc dĩ thỏ Lai. Trở lại tự nhiên rừng rậm nơi này. Buổi sáng mới vừa mới dậy Smith lâm qua loa hoạt động thân thể một chút. Liền chuẩn bị đi tìm chút đồ ăn. Bất quá sau đó mới phát hiện hắn mới nhớ mình mang thức ăn. Vì vậy cầm mô bản trong không gian bánh ngọt lấy ra. Cái này còn là còn không có lên đường thời điểm đuổi thời gian chế tạo bánh ngọt. Mona vậy là mới vừa thức dậy. Vẫn là tự nhiên rừng rậm sáng sớm tương đối khá à. Smith Lâm người đã tỉnh à, mới vừa tỉnh không bao lâu. Ăn khối bánh ngọt đi. Đây là ta mới khai phá khẩu vị. Hẳn rất không tệ. Mona nhận lấy bánh ngọt, nghe bánh ngọt tản mát ra mùi thơm cảm thấy rất không tệ. Cắn xuống một cái, xốp hương vị ngọt ngào còn có trái cây kẹp nhân. Vẫn là rất tốt, ăn ước chừng 4-5 trái trứng cao mới bỏ qua. Thật là không sai bánh ngọt. Đúng rồi, cái này một cái bánh ngọt nhiều ít tiền vàng à. Smith Lâm suy nghĩ một chút thông thường. Bánh ngọt là 15 tiền vàng. Cái này sản phẩm mới vậy thì bán 25 tiền vàng tốt lắm. 25 tiền vàng. Không tính là đắt, trời ạ. 25 tiền vàng. Người quả nhiên là một cái mê tiền. Smith lâm hết ý kiến. Lúc nào tự thành mê tiền. Bất quá vậy không có gì hay giải thích. Hai người nghỉ ngơi một lát sau. Hướng Tây Nam tiếp tục bắt đầu lên đường. Bởi vì sáng sớm tự nhiên rừng rậm cảnh sắc và chạng vạng tối lúc tới cảnh sắc là không giống nhau. Nếu như nói chạng vạng tối tự nhiên rừng rậm cảnh sắc là u tĩnh tường hòa. Sớm như vậy thần tự nhiên rừng rậm chính là rực rỡ đổi mới hoàn toàn cảnh sắc. Có một loại sinh cơ bừng bừng ở tỏa sáng. Nhưng mà Smith Lâm không phải hưởng thụ cảnh sắc người. Vẫn là như khúc gỗ giống vậy tùy ý đánh giá bốn phía được cảnh sắc. Nhưng là ở tộc tinh linh bên trong, sinh mạng nước suối ô nhiễm đang dần dần tăng thêm. Hơn nữa còn tản mát ra một cổ mùi máu tanh. Evra nữ vương không thể không sử dụng thư ký đem cái khu vực đó tiến hành phong tỏa. Nhưng vậy duy trì không được hơn là được. nàng lúc này chỉ hy vọng nữ nhi có thể mang về hy vọng ánh sáng ban mai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuyuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.